Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 372, ép chất béo. Nhất là, chỉ là nhìn xem bây giờ tại trên mặt bàn chư vị hoàng tử. Bao quát thái tử chữ quân ở bên trong, có một cái tính một cái, nào có một cái xuất sắc, người khác không nói. Thái tử kia thế nhưng là người Ngọc phái Trạch Khâm định người thừa kế. Tối thiểu từng có tương đương dạy bảo đi. Thế nhưng là người sáng suốt ai nhìn không ra đó chính là cái không thành tài được hàng. Nếu không hiện tại về phần như thế bị đè nén. Vì không ai đầy đủ gánh chịu quốc khí mà phẫn uất biệt khuất a. Yên tâm đi, lão thu, hoàng đế bệ hạ cảm xúc đã hoàn toàn ổn định. Chấm cũng chỉ là có quyết định này, tạm thời còn sẽ không vọng động, chí ít phải trong thời gian ngắn, chấm sẽ không làm đến quá lớn biến động, coi như này tâm đã định, này mưu có thể thực hiện, nhưng chấm làm sao cũng còn phải lại quan sát một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ít nhất cũng phải có cái thời gian mấy năm. Đứa bé kia đến cùng có thể hay không tiếp nhận trách nhiệm. Cơ bản tại 6-7 tuổi thời điểm cũng liền có thể nhìn ra được. Nếu là chuyện không thể làm, chấm cũng sẽ không khư khư cố chấp. Hoàng đế bệ hạ mở một câu trò đùa. Chấm còn không phải cấp độ kia cái gì cũng đều không hiểu hôn quân a. Thu lão nguyên soái gật đầu. Câu nói này ngược lại thật sự là chính là lời nói thật. Ngươi muốn thật sự là hôn quân. Lão tử đã sớm không hầu hạ. Chỗ nào còn đến phiên ngươi mở miệng một tiếng tội khi quân mở miệng một tiếng chu ta cửu. Tộc, chấm sẽ giả bộ như không biết chuyện này. Kiên nhẫn chờ lấy, hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng nói ra. Kiên nhẫn chờ lấy chấm tôn nhi đi vào chấm bên người ngày đó. Chấm nhất định phải thật tốt nhìn xem. Chấm tôn nhi lớn lên cỡ nào tuấn tú. Có phải hay không cùng phụ thân của hắn giống nhau như đúc. Thông minh, tuấn tú, nghe lời, hiếu thuận, cơ trí, kiên cường, anh minh, quả quyết, hùng tài đại lược, không sợ hãi. Hoàng đế bệ hạ lúc này trong mắt, đều là một mảnh chua xót nhu tình. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem phía sau mình đại hoàng tử chân dung, lẩm bẩm nói, hài nhi, phụ hoàng, muốn nhớ ngươi ngủ không được a. Nếu ngươi anh linh không giấu, sao không đến phụ hoàng trong mộng gặp gỡ? Trên bức họa đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười. Xa xa nhìn lấy mình phụ hoàng, đều là hòa nhã. Thu lão nguyên soái lúc này đột nhiên cũng là trong lòng chua chua. Dường như ẩn ẩn cảm giác hoàng đế bệ hạ tâm cảnh. Cảm động lây đồng dạng, giờ khắc này. Lão nguyên soái ưng thuận một cái lời thề, nếu là đại hoàng tử di tử có thể chịu được tạo nên. Chính mình chỉ còn lại cuối đời mạng già dứt khoát liền tất cả đều giao phó ở trên người hắn. Ngược lại muốn xem, chính mình phải chăng coi là thật có thể vun trồng ra một cái xưng bá thiên huyền đại lục hùng chủ. Vân Dương trở lại tiếp thiên lâu thời điểm chính đụng tới lôi động thiên tranh cãi muốn đi. Lôi động thiên lúc này đã khôi phục ba thành thực lực. Hắn tranh cãi muốn đi. Duy nhất có năng lực ngăn cản Bạch Y Tuyết đối với lôi động thiên căn bản liền một chút ấn tượng. Tốt đều không đáp lại. Căn bản cũng không muốn ngăn. Về phần những người khác thì là lực có chưa đến. Dù sao lôi động thiên ba thành thực lực. Cũng có thiên cảnh tam tứ trọng thiên trình độ. Chính là 10 thành đại viên mãn tu giả. Cũng không phải nó một tay chi địch, may mà ngay tại tranh quấn thời khác, Vân Dương trở về, huynh đệ ngươi trở về thật đúng lúc, lôi động thiên đại hỉ, vì huynh quả nhiên là chịu đủ, mỗi ngày như thế co đầu rút cổ lấy, thực sự rất khó chịu, vì huynh dự định muốn về đến gia tộc, tổ chức lực lượng, hủy diệt tứ quý lâu, hảo hảo suất này ngủ ác khí, Vân Dương ngạc nhiên. Lôi huynh, tình huống hiện tại không phải ta không để cho ngươi đi, mà là ngươi bây giờ đi thực sự quá mức hung hiểm. Tứ Quý Lâu bên kia căn bản không thể nào từ bỏ đối với ngươi nhằm vào. Ngươi bây giờ tùy tiện ra ngoài, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp a. Tiểu đệ trước đó có thể cứu ngươi, nửa là cơ duyên, nửa là vận khí, đoạn khó phục chế, nếu là lại có một chút lầm lỗi, thật liền hối hận thì đã muộn. Vân Dương lời nói đều là chân thành, cố nhiên rất không khách khí, nhưng lời nói đều là tình hình thực tế. Lôi Động Thiên nhưng cũng minh bạch, lại vẫn là tràn đầy tự tin mà nói. Vân huynh đệ yên tâm, bằng vào ta dịch dung thủ đoạn, bọn hắn muốn theo dõi ta, nào có dễ dàng như vậy, mà lại thực lực của ta đã khôi phục bộ phận, chỉ cần không gặp phải cái kia Tứ Quý Lâu chi chủ Niên tiên sinh. Những người còn lại tầm thường, gì đủ gây cho sợ hãi. Vân Dương nhất thời không còn gì để nói, thầm nghĩ, đại ca, ngươi từ đâu tới bực này tự tin? Còn những người còn lại tầm thường, không đủ gây sợ, trước đó ngươi đều bị người ta đánh cho nửa chết nửa sống. Ngay cả duy nhất cao thủ hộ vệ cũng bị đánh chết. Ngươi thế mà còn là như thế tự tin hơn gấp trăm lần. Trong khe cửa nhìn ngươi, ngươi từ nhỏ chịu giáo dục, dưới mắt không còn ai cá tính, cũng thật sự là quá cứng chắc đi. Người ta là đụng nam tường không quay đầu lại, ngươi chẳng những không quay đầu lại, còn muốn tiếp tục đụng, đều đã đâm đến bể đầu chảy máu, còn không yên tĩnh, ngài đây là muốn chết a, muốn chết a, hay là muốn chết a, hay là chờ một chút đi. Vân Dương nói, tin tưởng lại có hai ngày, Lôi huynh công thể liền có thể khôi phục đến sáu thành trở lên. Lôi huynh khi đó lại đi cũng không muộn muộn, chúng ta cũng có thể nhiều thả một chút tâm. Lôi Động Thiên trùng điệp thở dài, mặc dù như cũ không có cam lòng, đi cũng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu tiếp nhận. Dù sao hắn biết, Vân Dương điểm xuất phát tất cả đều là hoàn toàn hảo ý. Thiện ý, đúng rồi, Lôi huynh lần này trở về, ngoại trừ chuyển xin cứu binh bên ngoài, tiểu đệ còn có một ít chuyện cần Lôi huynh hỗ trợ. Vân Dương trù trừ một chút, một bộ biểu tình ngượng ngùng. Chuyện gì? Lôi Động Thiên lập tức vừa tìm được tồn tại cảm giác. Vỗ ngực nói, huynh đệ cứ việc nói thẳng chính là, nhưng phàm là ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Vân Dương gãi gãi đầu, nói, việc này, cái này sự thực tại là, có chút khó mà mở miệng. Lôi Động Thiên vội vàng sao động nói ra, có cái gì khó lấy mở miệng? Lấy huynh đệ chúng ta ở giữa quá mệnh giao tình, ngươi muốn cái gì không phải chuyện một câu nói, giúp ngươi chính là giúp ta chính mình. Thống khoái nói đi, Lôi Động Thiên lời ấy muốn ra thực tình, tuyệt không có giả dối. Lúc trước hắn đã khóa chặt Vân Dương làm thất tình đại pháp lô đỉnh một trong. Giữa lẫn nhau nhất định phải sinh sôi chân tình. Tình huống lý tưởng nhất chính là Lôi Động Thiên nhiều hơn thi ân tại Vân Dương. Khiến cho Vân Dương đối với Lôi Động Thiên sinh ra ỷ lại toàn thân tâm tín nhiệm cảm giác. Nhưng mà bây giờ tình huống lại là tương phản. Là Vân Dương có đại ân tại Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên nếu là dự tính ban đầu không thay đổi, tùy hiện dẫn động công pháp, mưu tính Vân Dương, lại ngược lại chịu lấy công pháp phản phệ, dù sao thất tình đại pháp như vậy lấy tình cảm làm cơ hội. Huyền dị công pháp, tối kỵ chính là chân tình nghịch phản, cho nên Lôi Động Thiên đơn giản liền hận không thể lợi mã có thể xuất lực giúp đỡ Vân Dương thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Càng nhiều càng tốt, tốt nhất để gia hỏa này cảm động đến rơi nước mắt. Cúi đầu liền bái, làm trâu làm ngựa đốt người lấy báo vân vân. Vân Dương vẫn do dự nửa ngày, nói, Lôi huynh, tiểu đệ vốn không muốn. Lôi Động Thiên trợn mắt một cái, ngươi có thể nhanh lên a? Về phần rông dài như vậy, mọi người huynh đệ mình, ngươi cùng đại ca còn có chuyện gì không thể nói. Tài nguyên, Vân Dương bị một kích phía dưới, lập tức thốt ra, Lôi huynh, kể từ ngày đó sau trận chiến ấy, tiểu đệ xác xác thật thật phát hiện. tay mình đầu chút thực lực ấy, thực sự quá yếu, coi là thật giống như kiến càng lay cây kia. Không quan trọng gì, nhưng mà muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng lại ra sao nó khó khăn sự tình. Chỉ có như Lôi huynh như vậy, ẩn thế cao đệ, hoặc là có khác đường tắt. Vân Dương ánh mắt bội hiền thanh tịnh, cung kính nói, tiểu đệ biết rõ cử động lần này chính là đi quá giới hạn. Nhưng thật sự là thực lực bản thân quá mức yếu kém. Lúc này mới mặt dày muốn xin mời Lôi huynh giúp ta một chút sức lực. Cũng không cần quá tốt sự vật, phàm là những cái kia Lôi huynh không cần đến. Đối với tu luyện được bao nhiêu có chút tác dụng, cho tiểu đệ một chút liền tốt. Còn xin Lôi huynh chớ nên trách tiểu đệ như vậy vô lễ. Lôi Động Thiên cởi mở cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Yên tâm, người sở cầu sự vật tất cả đều bao trên người ta. Hắn trầm ngâm một chút, nói, cho lúc trước ngươi, những cái kia cộng lại tại gia tộc bọn ta xem như 10 phần tài nguyên tu luyện. Chờ ta lần này trở về, mang cho ngươi 100 phần tài nguyên tu luyện. Như thế nào? Vân Dương quá sợ hãi. Nhiều lắm, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy? Tiểu đệ sao dám có này hy vọng xa vời? Nhiều lắm, vậy liền 200 phần đi. Lôi Động Thiên hoàn toàn không thèm để ý phất tay. Vậy cứ thế quyết định. Vân Dương khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Gia hỏa này Lôi thị gia tộc, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Nhìn con hàng này hào phóng. Còn có, con hàng này phản ứng liền trở nên chậm, hình như là đặc biệt thanh kỳ a. Hắn nói 100 phần, ta nói quá nhiều, sau đó hắn quay đầu liền đến 200 phần. Đây là nghĩ như thế nào? Ca thân là cửu tôn cố vấn, chí tôn đâu, đều không có nghĩ ra được là thế nào tới. Vân Dương tự nhiên không biết Lôi Động Thiên lúc này chính là muốn tịch cho nhiều hơn sự vật. Chấm dứt tự thân chỗ thiếu nhân duyên, chỉ có cho đến càng nhiều, nhân duyên mới có thể tiêu đến càng nhanh. Nếu không Lôi Động Thiên lại không phải người ngu, tài nguyên tu luyện cũng không phải là trống rỗng liền có thể đến rơi xuống đổ vật. Sao lại tùy tiện tự hành tăng giá cả? Đúng rồi, ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài khác đều không cần a? Lôi Động Thiên hỏi, cao đẳng thuốc trị thương cũng đều 200 phần thế nào? Vân Dương nhăn nhó nói, cái này làm sao có ý tốt? Việc này quyết định như vậy đi. Ta quyết định. Lôi Động Thiên vung tay lên, cực kỳ hào khí vượt mây. Một bên, Bạch Ích Tuyết mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xuất thần. Làm như vậy làm thật sự là quá mức sợ hãi, chính mình sơ ý một chút khống chế không nổi, liền có thể trực tiếp cười vang lối ra. Vị này Lôi công tử, thật không biết muốn bị gài bẫy lúc nào mới có thể minh bạch chân tướng như thế nào a. Ca ca ta bị hố, thế nhưng là ta hiện tại cùng công tử gia là một nhà. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, lại thế nào cuối cùng cũng vẫn là có chỗ tốt. Nhưng là gia hỏa này, rõ ràng chính là một đường muốn bị gài bẫy chết tiết tấu a. Lôi huynh nghỉ ngơi thật tốt, nếu có bất luận cái gì cần, một mực há mồm, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Vân Dương lưu lại một túi lớn mùa đông rất khó nhìn thấy hoa quả, đây đương nhiên là chuẩn bị cho kỳ khẩu phần lương thực. Chỉ bất quá Vân Dương mua 2 phần mà thôi. Bạch Tuyết quay đầu nhìn thấy Lôi Động Thiên gặm miệng đầy chất lòng sung sướng dáng vẻ, khóe miệng không khỏi giật một cái. Con hàng này chắc hẳn còn không biết hắn đãi ngộ kỳ thật cũng chính là cùng công tử chim một dạng a. Ân, nói không chừng tại công tử nhà ta trong lòng, con hàng này địa vị thật đúng là không bằng con chim tên là kỳ kia. Vân Dương tâm tình rất tốt. Lôi Động Thiên vật tư, Vân Dương có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Đó cũng đều là tại cái này thiên huyền đại lục gặp đều không gặp được cao giai mặt hàng a. Nếu con hàng này đáp ứng, như vậy, chờ hắn lần sau trở về thời điểm, khẳng định sẽ mang về không ít đồ tốt. Kể từ đó, phía bên mình tài nguyên nhu cầu liền có thể thỏa mãn, thậm chí còn là rất có dư. Vân Dương trong lòng có chút hài lòng. Lôi Động Thiên trên người chất béo, xa xa không có trá sạch sẽ a. Ép dầu chưa hoàn toàn thành công, ta còn cần càng thêm cố gắng. Khụ khụ, muốn nói điểm cái gì lại sợ bị các ngươi mắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.